Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 26 mắt kính. À, Điêu hôn đến không gì sơ hở. Thôi Nhuận cũng không quá để ý, chính là kinh ngạc dưới thập phần khinh miệt, loại này con kiến quả nhiên không được việc, nhưng hắn phát hiện thoạt nhìn chính trực oai hùng thanh niên võ quan tựa hồ bởi vì cái này con kiến thỉnh cầu mà vạn phần thống khổ. Phong Đình đối Thôi Nhuận nói, tuy rằng linh môn cũng không thuộc về chúng ta, nhưng là thuộc về triều đình. Ta bộ hạ hy sinh lớn như vậy mới từ một sừng ngô xào huyệt đoạt lại nó. Hơn nữa chuyện này bản thân đã hội báo thứ sử phủ cùng Châu Tư Mã bên kia. Ta như thế nào có thể, hắn lời này nói xong, bị đối phương một chân đá ra, phanh. Cái giá bị đánh ngã hạ. Phi hành khí Thôi Nhuận một chân dẫm trụ này ngực, dùng sức dưới. Phong Đình hộc máu không thôi. Mà Thôi Nhuận trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Ngươi cho rằng ta cho ngươi lựa chọn quyền lực. Giết ngươi. Tiểu linh môn vẫn là ta, kẻ hèn một cái lăng thành đoàn luyện sử. Vẫn là cái phó. Cũng dám uy hiếp ta. Ngươi cho rằng Trần Nhiên kia nhát gan phế vật cứu được ngươi. Nói xong. Hắn dưới chân dùng sức. Phong Đình ngực mấy phải bị nứt cốt. Trong miệng cũng không ngừng phun ra huyết tới. Ngón tay trên mặt đất gãi ấn, tiểu thanh niên thấy như vậy một màn sau, ý thức được ngón tay là một cái ám hiệu, ăn ý vẫn phải có, cho nên hắn sửng sốt, chợt cũng dãy giụa khóc kêu, đại nhân, đáp ứng hắn đi, ngài trong nhà còn có thê nữ, không cần không sợ hy sinh, còn có các huynh đệ, chúng ta cam tâm tình nguyện bồi ngài, ngài không giao ra đi, ta liền chết ở này. Hắn rút ra eo đao, chống lại chính mình cổ, đối phương linh khí xa so với bọn hắn cường thịnh đến nhiều. Sức lực cũng xa so với bọn hắn đại, cho nên một chân là có thể đem không yếu Phong Đình dẫm đạp thành như vậy, hơn nữa đối phương tựa. Hồ thực khủng bố bối cảnh, bọn họ hoàn toàn không có lựa chọn đường sống, cuối cùng Phong Đình nhắm mắt lại. Suy yếu nói, hảo, ta đem tiểu linh môn chuyển nhượng cấp các hạ ngươi. Hy vọng ngươi nói được thì làm được, sẽ không thương tổn nơi này mọi người. Thôi Nhuận trong mắt hiện lên ý mừng, khóe miệng nhẹ cong. Tự nhiên, chỉ cần các ngươi biết tốt xấu, minh bạch có chút người là các ngươi vô luận như thế nào cũng không đối phó được, không ở bên ngoài nói bậy, các ngươi tự nhiên sẽ bình yên vô sự. Hắn lời này hình như có thâm ý, mọi người tự nhiên cũng minh bạch. Mà ở Phong Đình dùng nửa giờ chuyển nhượng sau, Thôi Nhuận khinh phiêu phiêu liếc bọn họ liếc mắt một cái. Bỗng nhiên ngón tay giật giật, đang muốn ấn xuống máy móc biểu thượng cái nút, mọi người nhìn đến hắn cái này động tác. Cụ là tâm can dùng mình, đáng chết. Hắn sẽ không lật lọng muốn giết bọn hắn diệt khẩu đi. Hắn làm sao dám, bất quá Thôi Nhuận động tác đốn hạ. Bởi vì tai nghe bên trong truyền đến nhắc nhở, Trần Nhiên bọn họ mau tới rồi, Trần Nhiên xác thật. Không tính cái gì, nhưng Trần gia sau lưng cũng có chút nhân mạch căn cơ. Hơn nữa Châu Tư Mã người không ít, nếu thật làm cho bọn họ thấy được, chỉ sợ kết thúc lên cũng có chút phiền toái, nheo lại mắt. Thôi Nhuận ngón tay đi xuống hoa, này đó rất nhỏ động tác bị Phong Đình đám người lưu ý tới rồi. Bọn họ trái tim cũng theo đối phương động tác mà kịch liệt nhảy lên, cuối cùng. Hắn vẫn là ấn xuống, xong rồi. Mọi người tuyệt vọng khi, kia lưu quang phi ngư vảy lỗ phóng ra ra mười mấy đạo chùm tia sáng. Lấy các góc độ như nhỏ bé ngư lôi giống nhau phi thoi. Phanh phanh phanh, chúng nó đánh bạo cái này nhà xưởng bên trong sở hữu camera, kia một cái chớp mắt. Phong Đình chờ đoàn luyện sở người cụ là đồng tử run lên. Cũng cảm giác được vừa mới người này đảo qua bọn họ liếc mắt một cái có bao nhiêu khinh miệt cuối. Cùng mấu chốt chứng cứ cũng bị đối phương hủy diệt rồi, duy nhất chỗ tốt cũng chỉ dư lại hắn hiện. Tại sẽ không giết bọn họ sống sót, Thôi Nhuận nhảy xuống hầm ngầm sau. Mọi người bị thương giả đông đảo, cụ là mất mát thu thập nơi sân, tính toán rời đi nơi này. Mà Phong Đình kháp A Điêu người chung sau. Người sau sâu kín tỉnh dậy lại đây. Hỏi câu đầu tiên lời nói là, ta không chết sao? Ta thật sự không chết sao? Ngoặc kép. sau đó hung hăng kháp một phen bên cạnh đi ngang qua Cáng Thượng Triệu Húc. Người sau bổn hơi thở thoi thóp, nháy mắt đau đến thẳng trừ trừ, đến từ Triệu Húc cộng 388. Nga, nàng thật sự còn sống, giống nhau nhà mình muội tử giả ngu giả ngơ thời điểm. Phong Đình không ngại véo hai hạ làm đối phương tỉnh tỉnh. Nhưng trước mắt cô nương này quá cơ linh. Ở hắn động thủ phía trước liền khóc, Phong đại nhân. Nhất định là ngài làm ra hy sinh đi. Ta liền biết ngài sẽ không làm ta chết, ta thực xin lỗi ngài a. Ngài sẽ không trách ta đi, nếu ngài trách ta, ta liền đi tìm chết. Phong Đình, người này kỹ thuật diễn còn mang kết thúc. Không hề sơ hở, Trần Nhiên bọn họ tới thời điểm. A Điêu còn ở một bên khóc một bên giúp đoàn luyện sở người kéo thi thể, Trần Nhiên đi ngang qua A Điêu, nhìn nhiều hai mắt, ám đạo đoàn luyện sở khi nào còn chiêu lao động trẻ em. Như vậy cái gầy đồ ăn mầm dường như nhà đầu cũng đảm đương cu ly, khóe miệng mang huyết. Đôi mắt sưng đến cùng hạch đào giống nhau. Còn khóc khóc đề đề, cấp thân cha khóc tăng cũng bất quá như thế đi, mà A Điêu nhìn đến Trần Nhiên sau. Sửng sốt, nhưng cũng khóc đến càng chân tình thật cảm, thảo. Cẩu nhà giàu tới, hai cha con nhiều năm không thấy. Gặp nhau khi, gặp thoáng qua, nhưng lẫn nhau nội tâm đều đột nhiên sinh ra một cổ ghét bỏ, nhiều năm như vậy không thấy. Trần Nhiên thế nhưng không bụng bia cùng địa trung hải, mép tóc cũng không cao. Còn một bộ trung niên Mỹ Nam tử siêu phàm phong tư bộ dáng. Làm người vọng chi thần mê, A Điêu. Hắn quan đồ như vậy thuận lợi. Cùng mặt thật sự không quan hệ sao? Trong hố sâu, Thôi Nhuận nhìn đến tiểu linh môn sau lập tức dùng trên người Lưu Quang Phi ngư trang phục trung tự. Mang cảm ứng cấm kỵ vật thí nghiệm linh lực, một bậc tiểu linh môn mãn cách. Thôi Nhuận trong mắt mừng như điên. Kỳ thật trong tộc đã có một phiến tiểu linh môn, nhưng rốt cuộc con cháu đông đảo, linh khí phóng thích là cố định, tách ra liền mỏng rất nhiều. Nhưng hiện tại lại có một phiến một bậc mãn cách tiểu linh môn. Đối giai đoạn trước tuyệt đối có thật lớn ưu thế, đặc biệt hiện tại cả nước các quyền lực bộ môn. Trật tự một lần nữa chỉnh hợp, tu luyện mới là vương đạo. Thôi Nhuận trong mắt hiện lên tham lam. Thậm chí nghĩ tới không đăng báo gia tộc chính mình nuốt hết này phiến tiểu linh môn. Nhưng hắn cũng lập tức tỉnh táo lại, tiểu linh môn vô pháp mang theo vô pháp rời đi. Hơn nữa hôm nay việc gia tộc hẳn là đã biết, đáng tiếc, nhưng cho hắn chỗ tốt tuyệt đối không. Nhỏ, Thôi Nhuận bắt đầu nhận chủ quá trình. Nhưng mới vừa một nhận chủ, hắn liền sửng sốt, như vậy gian nan. Này giống như không phải giống nhau mãn cách tiểu linh môn đi, đang ở lúc này. Máy truyền tin vang lên. Phụ thân hắn liên hệ hắn, thực mau Trần Nhiên liền biết đoàn luyện sở nhân vì cái gì không phải khóc. Chính là tăng mặt nhìn đến đi lên Thôi Nhuận sau. Trần Nhiên nhận ra đối phương. Ánh mắt chợt lóe, lập tức vòng eo hơi cung. Mặt mang khách khí, không nghĩ tới Thôi nhị công tử tại đây. Thật là khách ít đến, nhiệt tình. Hữu hảo, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Giả ngu giả ngơ, quan trường lão bánh quẩy không ngoài như vậy, mà Thôi Nhuận cũng không mặt khác ý tứ. Chỉ không nhẹ không nặng cùng Trần Nhiên tán gẫu. Một bên báo cho đối phương chính mình ở chỗ này phát hiện tiểu linh môn. Trong gia tộc người đang ở tới rồi, Trần Nhiên đã hiểu. Thập phần phối hợp tỏ thái độ chính mình gì cũng không biết. Cúi đầu thời điểm. Đáy mắt hơi mịt mờ, cục diện càng ngày càng phức tạp, khả năng đối hắn bất lợi, nhà xưởng ngoại. Phong Đình từ châu Tư Mã sở bên kia mượn mấy chiếc huyền phù xe. Rốt cuộc trọng thương người không ít, đến đi bệnh viện, nhưng hắn khai này một chiếc đồng hành giả chỉ có A Điêu, cửa xe một quan. Bay ra đi vài phút sau, Phong Đình mở miệng nói, vừa mới xem phụ thân ngươi tư thái. Đối phương thân phận không phải là nhỏ. Cũng phi vụng về người. Bằng không sẽ không cuối cùng đem camera đều làm hỏng. Ở A Điêu mới vừa trang hôn mê thời điểm. Hắn vốn tưởng rằng nàng chỉ là muốn lẩn tránh nguy hiểm. Không nghĩ tới nàng chảo cánh tay hắn thời điểm thập phần dùng sức. Lúc ấy hắn liền phản ứng lại đây nàng có kế hoạch. Vì thế hắn cũng thuận thế ngụy trang. Liên quan sau lại tiểu thanh niên cũng đã hiểu hắn đúng hạn. Bọn họ ba người trang một vở diễn. Lúc ấy hắn nghĩ tới A Điêu muốn lợi dụng có thể là ủ rượu trong xưởng mặt camera. Rốt cuộc ngay lúc đó hình ảnh nếu chụp thành video, hôm nay ủy khuất liền không nhận không, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Camera bị hủy, A Điêu chính trừ khăn giấy sát khóe miệng huyết. Một bên nhìn di động thượng tin tức, cau mày nói, đây là chuyện tốt, ít nhất thuyết minh hắn bối cảnh còn không đủ để làm lơ sở hữu ngoại giới thanh âm. Đúng rồi, người biết Kim Lăng Thôi ra sao? Phong Đình kinh ngạc, Thôi Thị, nghe nói qua, Thôi Thị là Kim Lăng tam đại thị chi nhất. Trong tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, ở trong triều làm quan không ít, mà Thôi Thị gia chủ vẫn là bá tước chi thân. Cũng là Đam Châu đóng quân chỉ huy sứ, chính tứ phẩm, xem như Đam Châu trong quân thực quyền nhân vật. Chỉ ở sau tam gia tộc quyền thế Trung Vương gia vị kia đam quân thống lĩnh, hắn cũng coi như là võ quan, tự nhiên đối phương diện này hiểu biết một ít, phàm là Thôi gia lấy văn vào triều, hắn khả năng liền không để ý, bất quá hắn rất tò mò. A Điêu như thế nào biết đối phương là Thôi gia người, A Điêu tự nhiên không có khả năng nói bồn cầu. Khai quải. Chỉ nói chính mình ở bến tàu gặp qua Thôi gia người, giống nhau quan chật là cha không ra. Nề hà Thôi gia là danh môn. Ở Kim Lăng thành bên kia tin tức quá nhiều. Thực dễ dàng khiến cho nàng biết được đối phương gia tộc cường đại, lúc ấy đã cảm thấy khí thế kinh. Người, hiện tại vừa thấy, là ta tầm mắt thấp. Quyền lực so với ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ, Trần Nhiên liền Triệu Du đều không sợ. Lại ở Thôi Nhuận trước mặt thấp đầu. Này vẫn là Thôi gia tộc trưởng Thôi Dung chỉ là võ quan. Cùng quan văn không giống nhau hệ thống dưới tình huống. Nhưng Trần Nhiên như cũ như thế kiêng kỵ. Có thể thấy được đối phương gia tộc không phải là nhỏ. Ít nhất ở Đam Châu khu vực sẽ đối Trần Nhiên tạo thành chí mạng tính uy hiếp. Huống chi bọn họ, Phong Đình trầm mặc một lát. Nói, phía trước đáp ứng ngươi điều kiện không trở thành phế thải. Về sau ta sẽ thực tiễn lời hứa. Còn lại coi như không phát sinh quá, đối thủ quá cường đại. Liền tính hôm nay khuất nhục khó lòng giải thích, nhưng hắn cũng không nghĩ lấy trứng chọi đá, A Điêu lại lắc đầu. Thần sắc thập phần trầm trọng, kỳ thật được đến một quả một sừng ngô biến dị trứng nàng cũng coi như đại kiếm lời, nhưng nàng nghĩ đến càng sâu, Phong đại nhân, người khả năng còn không biết, hiện tại đã không phải chúng ta có nguyện ý hay không nuốt xuống khẩu khí này. Vứt bỏ những cái đó ích lợi sự, Thôi Nhuận cũng liền hơn 20 tuổi. Lại hoàn toàn đi vào quan trường. Còn không có thể từ hắn bậc cha chú kia hoàn mỹ kế thừa đến ngoan độc cùng cẩn thận thủ đoạn hắn. Phía trước buông tha chúng ta. Không giết, là bởi vì sợ Trần Nhiên trộn lẫn tiến vào đêm dài lắm mộng. Nhưng thực mau hắn gia tộc người sẽ nói cho hắn cái gì mới là nhất lao vĩnh giật, Phong Đình thao. Tác tay lái chuyển biến. Tiến vào Lăng Thành nội thành, đang đợi đèn xanh đèn đỏ thời điểm nặng nề nói, bọn họ vẫn là sẽ giết người diệt khẩu, ít nhất nhất dụ dỗ thủ đoạn cũng là chèn ép ngươi quan đồ, không cho ngươi thượng vị, đến nỗi ta, trước mắt xem ra không quan trọng gì, nhưng con kiến giống nhau người, đối phương thuận miệng một câu, toàn bộ Kim Lăng Thành dám thu ta trường học tuyệt vô cận hữu, kém cỏi nhất là bị ám sát. Tốt nhất cũng chỉ là kết cục này. À, điều cảm xúc thực phụ năng lượng. Nhưng nàng sầu lo không phải không có lý, Phong Đình kỳ thật cũng như vậy tưởng. Nhưng hiện tại là video đã không có cho nên người phía trước cố ý đi dọn thi thể. Chẳng lẽ những cái đó giáo đồ bên trong có người trên người cất giấu ghi hình thiết bị? Không hổ là bộ đầu. Sức quan sát nhạy bén, à điều chậm gì gì lấy ra mắt kính. Chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Hy vọng nó vẫn luôn ở vận hành. Đây là giáo đồ Chu Viễn trên người mắt kính. Mà nó rất có thể lục hạ hết thảy. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2022-03-2722, 13:36 tương đương năm 2022 năm 3-2822, 56:30 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Nhị hắc hai bạch hảo đáng yêu. Vũ Yên Hoa, dụ miên một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Y mộng hai cái. tóc đen vòng tay, nhan mắt, một cố tam tư, dây si, mai úc chi một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. TAS túc 427 bình. Nhiễm thê thích 120 bình. Đêm khuya biển cả 100 bình. 1.960.443.960 bình. 8.140 bình. Dora, Minh Thụy 30 bình. Chạy về phía hoa hồng viên 28 bình. Chiếu, Nhiếp Kham Ân, có lý tưởng miêu 20 bình. Gạo nếp hạnh nhân cẩu 15 bình. 32.552.134. Tiêu Sái, Vũ Ninh gia tiểu công chúa. Văn Tím tiểu trong suốt. Thủy Chiêu Lam 10 bình. 6.667 bình. 17.131.931. Tiểu Phì Kiều, Du Âm Minh, 25.654.734. Sơn 5 bình, Zero 3 bình, 32.743.694. Rượu Khuyết 2 bình, 24.547.300. Lulu Bếp Lò, Du, tháng 6 tiết bay, hướng sinh hoạt cúi đầu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.